Hot Girl siêu quầy, chương 22, David Monster, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người. Góc truyện audio.com. Hiện tại, trong phòng VIP một ring ring chuông điện thoại minh réo liên tục, dai dẳng không chịu ngưng. Cậu chàng nhà ta khó chịu lấy ra cái điện thoại, đập vào mắt anh chàng là hai chữ. Bà xã to đùng, OMG, anh chàng đã phạm vào nội quy cấm thứ hai. Không được để vợ chờ điện thoại quá lâu. Và hình phạt cho tội trạng này là bị nhốt tự kỷ trong phòng tối 3 ngày không cho bước chân ra. Không được ăn, chỉ được uống nước cầm hơi và đẩy nhiệt độ trong phòng là từ 10 tới 130 C. Còn khắc nghiệt hơn huấn luyện quân đội nữa. Mình hít sâu vào lấy can đảm, ngón tay run run nhấn nút nghe. Alo chồng ơi, y chang kéo dài giọng. Hở, có chuyện chi không vợ, điều hai trong bản nội quy là gì, chàng nhẹ nhàng. Là không không được để vợ chờ điện thoại minh lắp bắp. Tốt thế, tại sao lâu quá không bắt máy, chàng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng. Ở tại chồng bận chút việc, phải bận tắm nên không nghe kịp, minh viện cớ. Hừ thật sao, chàng nhếch môi. Thật chứ, thế thì thôi mà chồng đang ở đâu vậy, chàng vẫn tiếp tục dịu dàng trong khi tay đang bóp tới mức chiếc điện thoại đã xuất hiện vết nứt. Thì bảo tắm tức là ở nhà chứ đâu, minh cằn nhằn. Thật vậy à, chàng nói, đồng thời ra hiệu cho tụi nó tiến về cửa phòng VIP 1. Thật chứ chồng đâu dám nói dối vợ, minh nuốt nước bọt cái ực. Thế hả chồng, giọng ngọt tới mức đầu dây bên này minh giận cả người. Lúc này, bốn dứa đã đứng trước cửa phòng VIP 1, tôi cho anh 3 giây ra mở cửa, không thì anh đừng trách tôi phá sập cái ba này. Một chàng bắt đầu tiếng đếm với giọng lạnh tanh, với choang từ từ đã ba, chàng dứt tiếng đếm thì ngay lập tức một tiếng rầm to phát ra. Cánh cửa phòng VIP 1 bị đá tung ra, có thể nói là lực dùng để đạp cái cửa này không hề nhỏ khi cánh cửa bị sập xuống luôn. Trang mặt hầm hầm bước vào làm thiên suýt sặc rượu. Minh thì đưa người còn Đăng và Khánh vô cùng tức giận. Tụi nó thì lon ton chạy lại gần chỗ thiên giúp anh thoát khỏi cơn ho vì sặc rượu của mình. Chuyện hay sắp bắt đầu. Mấy cô biến hết khỏi đây cho tôi. Trang quát làm mấy con nhỏ chân dài kia cuống cuồng chạy mất dép nếu không muốn đăng ký hộ khẩu ở âm phủ sớm. Khánh cau có mặt mày. Cô là cái quái gì mà dám làm vậy? Cầm cái miệng vào đi, Trang quay sang Khánh trừng mắt. Cô, Khánh điên người, tính lao vào Trang nhưng bị giọng nói của Vi chen vô. Anh làm ơn đứng im đi nếu không khi muốn chết sớm. Thôi mà Trang bình, mình tính dỗ ngọt Trang khi thấy tình hình quá căng thẳng nhưng cô lại nhìn anh như muốn giết chết. Cô nói rít qua kẽ răng, anh ngồi im đó cho tôi, mình không ho he gì nữa. Chỉ biết ngồi im chịu trận làm Khánh với Đăng giật mình. Cái tên chẳng bao giờ biết sợ cái gì mà lại răm rắp nghe theo lời một cô gái sao? Thật quả là điều chàng tưởng, cô gái này thật sự phải xếp vào hàng cao thủ của các cao thủ. Thôi mà Trang thơ nó đi, thiên can nhưng nhanh chóng có kết quả không mấy khả quan hơn thằng bạn. Anh cũng ngồi yên đó. Em chưa xử anh cái tội để chồng em đi chơi bời với mấy cái đứa con gái hư hỏng đó là may rồi. Nhiều lời làm gì, Trang gắt. Chồng, Đăng nhắc lại, tai tao có nghe nhầm không mày, Khánh ngoáy lại cái lỗ tai. Hai người không nghe nhầm, mình không không phải là chồng chẳng nhẽ lại là vợ tôi, Trang nói. Cũng phải, Khánh gật đầu. Chị ơi lạc chủ đề, thảo anh ở ngoài nhắc là minh thầm rủa trong lòng. Ôi trời ơi em không thương ông anh yêu quý này của em sao thảo anh. Tất nhiên là chị không quên chỉ là phải trả lời một số câu hỏi thôi. Ra ngoài này đứng, Trang mỉm cười với cô em rồi ra lệnh cho Minh. Vâng, Minh miễn cưỡng đứng dậy. Cách chương.